Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông nhìn thấy gì đó ghê gớm lắm. Không biết ông đã sợ điều gì, chỉ mình ông biết rõ. Nhưng có người nói cái chết của ông đã được định trước khi vớt con bờ. Mọi chuyện sau đó chìm xuống. Khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2009, cái bến được dân buôn gỗ trưng dụng làm điểm tập kết và vận chuyển gỗ thì toàn vào ban đêm khuya khoắt. Thằng Tùng chủ gỗ có kể lại rằng đời lúc tụi bốc gỗ, có nói là đang bốc gỗ, thì tự nhiên thấy một cô gái đứng ngay tại bến, nhìn tụi nó cười. Mà đôi mắt cô ấy buồn lắm. Nó đôi lần cũng thấy, nhưng vì bến cơm manh áo nên vẫn phải làm. Nó có mua cái lễ về cúng nên không có gì bất thường cả. Vài năm trước, có đôi vợ chồng buôn chuối chạy cano từ thượng nguồn về. Tới chỗ đó thì tự dưng tắt máy, lật úp thuyền, bà vợ chết. Xác được tìm thấy ở đầu cầu huyện đội. Ông chồng thì được bạn thuyền cứu. Nghe người ta nói, chỗ huyện đội đó cũng nhiều người chết lắm, nhất là bộ đội với lính năm xưa. Chỉ là nghe nói thôi. Sau đợt truy quét của công an thì cái bến đã không còn nữa. Thằng Tùng mất vốn, lô gỗ đó toàn gỗ quý, lại nhiều nữa. Nhưng con đường ra bến vẫn tăm tối như trước đây. Đôi khi người ta lại nghe tiếng ru con ai oán. Đường dù xa âm bướm, xin ai đó đừng phụ nghĩa tào khang. Xen lẫn tiếng xào xạc của dặn tre làng đu đưa trong gió. Phần 8. Chuyện người trích cá đêm. Chuyện này bao quanh cuộc sống mưu sinh hàng đêm của anh Toàn trên những hồn nhỏ trong làng. Giới thiệu sơ qua về anh Toàn. Anh Toàn năm nay gần 40 tuổi, có một vợ và 3 đứa con. Hình như chuẩn bị có thêm đứa nữa. Để nuôi sống gia đình nhỏ ấy, anh phải đi làm quần quật đủ nghề, từ làm nông đến phụ hồ và... Xin chào quý vị thính giả của Chuyện Ma Có Thật.net. Chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay Thu Hương xin được phép kể cho các bạn nghe câu chuyện Chuyện ở quê. Phần 1. Chuyện cậu em. Chuyện này em được mẹ và mấy dì kể lại thôi ạ. Vì lúc đó em còn chưa sinh ra. Năm đó em không nhớ rõ khoảng thời gian chính xác. Cậu em đổ bệnh, nằm ly bì mấy ngày. Ở nhà cứ tưởng là cảm mạo. Ai dè cậu em tỉnh dậy, không ăn không uống gì cả, cứ ngồi xếp bằng trên giường giống như ngồi thiền. Lúc đó mẹ em nêm cháo cho cậu ăn, thì cậu nhìn mẹ nói với giọng rất lạ: "Ta là người cõi trên, chỉ hưởng hương họa trả quà, chứ ăn gì mấy thứ này." Mẹ em khi đó rụng rời tay chân luôn. Biết là có chuyện chẳng lành nên vừa khóc vừa chạy đi gọi bà ngoại em lên. Ngoại lên nhìn cậu và hỏi: "Là con hay là ai thế hả Trương?" "Ta không phải con bà. Năm nay ta đã ngoài 900 rồi, xưng hô cho phải phép. Con bà hợp với ta nên ta định lấy cái xác này. Có thương thì thắp ta nén nhang, chứ ta không ăn cháo thịt bò đâu." Nói rồi cậu nhắm mắt lại tiếp tục thiền. Lúc đó thì ông em về, bước vô nhà. Ông nhìn cậu và hỏi: "Mày là ai mà nhập vào xác con tao?" Ông em là Phật tử tại gia, cũng có chút đạo hạnh. Hồi đó muốn vào đạo không phải dễ như hiện giờ. Ông phải quỳ gối tỏ lòng thành nguyên một buổi mới được cho theo đạo. Cậu chưa nhìn ông từ trên xuống dưới, nhắm mắt lại, không nói cũng chẳng rằng. Ông em tức quá, lấy cái chuỗi hạt niệm chú. Em không rõ là chú gì, nhưng nhà em có mấy quyển kinh dài cộ. Lúc này cậu mới mở miệng nói: "Nhà ngươi chưa đủ tay ấn đâu mà đòi tống xuất ta ra." Xong lại nhắm mắt lại thiền tiếp. Ông em lúc đó cũng biết vậy nên nhờ người đi thỉnh một thầy về. Thầy này tên Phong, là người nổi tiếng nhất chỗ em thời đó. Khi thầy tới thì dân làng đã vây kín hết hai gian nhà em với ngoài hiên rồi. Nhà hồi đó là nhà ba gian, vách là bằng tre, chết đất sét. Thầy dẫn theo một đệ tử nữa tên là Dũng. Ông này cũng có người dựa. Dựa vào ông là một ông lính cộng sản, nhưng hay được gọi là quỷ năm nanh, vì khi nhập xác ông trở nên rất dữ tợn và hàng răng có tới 5 nành lận. Ông Phong này cho đệ tử của ông nhập xác rồi hỏi cậu Trương: "Bà là ai mà lại nhập vô xác này?" "Này, mi tưởng mi là cộng sản thì to à? Mày chỉ trị được mấy cái vong yếu yếu thôi, chứ gặp ta thì mi không có tư cách để nói chuyện. Kêu sư phụ mày qua đây." "Bà tưởng tôi không trị được bà à?" Chưa nói hết câu, ông ta đã bị cậu Trương cho một vả vào mặt, nằm vật ra đất luôn, ú ớ không nói được tiếng nào. Xong cậu bỏ lại một câu: "Nhóc con không biết lớn nhỏ." rồi trở lại giường, nhắm mắt thiền tiếp. Thầy Phong thấy vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net